Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 2, chương 02, treo tạc thiên thưởng cho. Theo giao diện ảo biểu hiện, Trần Phong lăng lăng nhìn phía trên thưởng cho, hai mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Lúc này, hệ thống tiếng vang lên, keng, chúc mừng ký chủ rút thưởng thu được. Khen thưởng gấp 10, khen thưởng gấp 10 trong trò chơi tự động kích hoạt. Ký chủ ở trong game lấy được vật phẩm, trang bị, kim tệ, điểm kinh nghiệm, điểm thuộc tính cũng sẽ tăng thêm đến thập bội. Nhìn phía trên cặn kẽ giới thiệu, Trần Phong kích động, phần thưởng này thật đúng là đến kịp lúc a. Ngày mai nhưng chỉ có đại chúa tể thủ phát, có phần thưởng này. Chính mình còn buồn không thể ở trong game hô phong hoán vũ. Nghĩ tới đây, Trần Phong liền hưng phấn lên, xoa xoa tay, mở ra lần thứ hai rút thưởng. Rút thưởng, ý niệm lưu động, giao diện ảo rút thưởng bình bắt đầu chuyển động đứng lên. Từng hàng dấu chấm hỏi bay qua, ở vài giây sau màn hình đình chỉ. Keng, chúc mừng ký chủ rút thưởng thu được. Trong nháy mắt trưởng khống, trong nháy mắt trưởng khống, ký chủ ở trong game có thể trong nháy mắt nắm giữ bất luận cái gì kỹ năng tối cao độ thuần thục. TMI, chẳng lẽ là nhân phẩm ta bạo phát? Ha ha ha, hạnh phúc tới quá nhanh. Trần Phong tâm tình lúc này quả thực thoải mái bảo, phần thưởng này quả thực treo tạc thiên a. Phải biết rằng ở trong game khó nhất luyện chính là kỹ năng độ thuần thục. Mà độ thuần thục chia làm nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn, nơi tuyệt hảo 5 cái cảnh giới. Có người nói đến rồi đại thành cảnh sau đó, muốn tăng lên một cấp độ thuần thục đều cần gần thời gian 1 năm. Càng chưa nói phía sau viên mãn cùng nơi tuyệt hảo 2 cái này cảnh giới. Có thể tự có cái này ngón tay vàng, còn có cái gì tốt buồn. Kỹ năng độ thuần thục có thể quan hệ đến kỹ năng uy lực mạnh yếu. Giống nhau kỹ năng, độ thuần thục lớp 10 các loại. Chờ, uy lực nhưng là phải tăng gấp bội a. Thu thập một chút phấn khởi tâm tình. Trần Phong hiện tại cảm thấy cái hệ thống này càng ngày càng thuận mắt. Cười hỏi, hệ thống, vậy lần sau rút thưởng muốn lúc nào? Ký chủ ở trong game mỗi đề thăng 100 cấp. Đều có một lần miễn phí rút thưởng. Mặt khác bổn hệ thống biết không định giờ tuyên bố nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ cũng có thể thu được rút thưởng cơ hội. Nghe xong hệ thống, Trần Phong gật đầu. Chính mình có khen thưởng gấp 10 cùng trong nháy mắt trưởng khống. 100 cấp tính là gì? Không bao lâu nữa, chính mình liền có thể thăng cấp. Lần kế rút thưởng sẽ tới rất nhanh. Vì vậy, hắn trực tiếp mở ra máy tính, tiến nhập tinh tế liên minh diễn đàn, bắt đầu siêu tầm đại chúa tể tin tức. Điều Nghiên đứng lên, vì ngày mai du hí thủ phát làm chuẩn bị, thẳng đến đã đói bụng được oa oa kêu, mới tính tạm thời đã chọn chính mình tiến nhập du hí sau phương hướng phát triển. Thu thập xong tâm tình, xuống lầu hào hào mà ăn một bữa cơm. Về đến nhà vọt vào tắm liền sớm ngủ đi, chuẩn bị nuôi đủ tinh thần, đối đãi ngày mai du hí thủ phát. Sáng sớm 7 giờ, Trần Phong sớm bắt đà ác, ăn xong điểm tâm, liền chạy tới vốn là quảng trường nhân dân. Nguyên do bởi vì cái này đại chúa tể trò chơi nhập khẩu liền hàng lâm ở chỗ này. Cái trò chơi này cũng không giống như là những cái này trò chơi hư nghĩ. Mang một cái mũ giáp liền đi vào, mà là du hí nhập khẩu đúng giờ hàng lâm ở riêng địa điểm. Người chơi tự thân đi qua cái này nhập khẩu, trực tiếp tiến nhập hư nghĩ đại chúa tể thế giới. Cũng đang bởi vì này dạng mới có thể làm cho người chơi thu được cùng trong trò chơi đồng bộ kỹ năng và thực lực. Đương nhiên, người chơi ở trong game tử vong chỉ biết rớt cấp, sẽ không chân chính tử vong. Nhưng là khi đạt được 10 cấp phía sau, như bị quái vật hoặc là người chơi đánh chết, cấp bậc xuống đến mới bắt đầu 1 cấp phía sau. Nếu ngay cả tiếp theo lại bị giết 3 lần, liền sẽ bị tước đoạt hắn trung thân tiến nhập trò chơi quyền lợi cùng với ở trong game lấy được tất cả. Đi qua trên diễn đàn cái gọi là quan phương giới thiệu, hiện nay đại chúa tể hết thảy tinh cầu khu vui chơi là độc lập, chỉ có ở trong người chơi có người đạt được 300 cấp du hí yếu liệu đổi mới phía sau mới có thể cùng những tinh hệ khác khu vui chơi khu vực network. Đợi cho hết thảy tinh hệ đều network phía sau, du hí biết thăng cấp. Ai, Hồng Thiếu, đó không phải là Trần Phong sao? Sân rộng một góc có vị khuôn mặt lộ ra một chút nịnh hót thiếu niên, hướng về phía bên cạnh một cái mập mạp nói rằng, ân, cái kia nghèo bước cũng muốn vào cái trò chơi này thử vận khí. Nực cười, mập mạp khinh thường mắng, người này chính là trước đây cho Trần Phong đánh nhà giàu mới nổi Vương Hoành. Ha ha, Hồng Thiếu nói là, hắn tên quỷ nghèo này tiến vào cũng là lót đáy tồn tại. Bên cạnh thiếu niên kia gọi Lâm Huy, là Vương Hoành chó săn. Lúc này nịnh hót nói ra, hành du hí có thể cùng hiện thực bất đồng. Trong thực tế ta hiện tại đánh không lại ngươi. Bất quá lần trước chướng ta có thể nhớ kỹ. Các loại, chờ, lão tử trong trò chơi tăng lên thực lực, đến lúc đó sẽ chậm chậm tính với ngươi. Vương Hoành lo lắng nhìn về phía xa xa Trần Phong. Cắn răng nghiến lợi hừ nói. Hắc hắc, Hồng Thiếu, ngài yên tâm, ta theo vài cái huynh đệ nói xong rồi. Bọn họ có thể đều là du hí cao thủ. Cũng điều nghiên cái trò chơi này có đoạn thời gian. Đến lúc đó đi vào, quay vòng cái cho ngài thăng cấp nhanh chóng. Đến lúc đó làm cho tiểu tử này chịu không nổi. Nghe được Lâm Huy lời nói, Vương Hoành thỏa mãn gật gật đầu, cười nói, Ngô, ngươi rất tốt, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Lúc này, trên quảng trường một hồi ầm vang, không gian rung động, đột ngột một điểm sáng đột nhiên xuất hiện, chậm rãi mở rộng, rầm rầm rầm, ba tiếng nổ sau đó, quang điểm bành trướng thành một đạo có thể đồng thời 10 người song song tiến vào hình chứng. Quang môn lúc này mới đình chỉ động tĩnh, hoan nghênh đại giá quang lâm đại chúa tể thế giới. Khu địa cầu đã mở ra, nên có người chơi đạt được 300 cấp phía sau. Khu địa cầu sẽ cùng những tinh hệ khác khu vui chơi network tiến hành thăng cấp. Như vậy hiện tại, mở ra các ngươi chúa tể cuộc hành trình a. Nhìn ai có thể trở thành chân chính chúa tể. Một đạo phảng phất tới từ viễn cổ to lớn đang nói vang lên, truyền vào ở đây trong tai của mọi người. Cùng lúc đó, trên địa cầu có chút quốc gia thành thị trên quảng trường đều xuất hiện du hí nhập khẩu quang môn. Chuyện giống vậy đều ở đây phát sinh. Xông lên a, vì kỳ mộ, một tiếng hoan hô, chàng thượng mọi người dồn dập vọt vào quang môn, tiến nhập đại chúa tể thế giới trò chơi. Chúa tể sao? Trần Phong nhếch miệng lên, bước vào quang môn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.